Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, dư luận xã hội nói nhiều đến sự sa sút về đạo đức của một bộ phận thầy thuốc và nhân viên y tế. Điều này đã khiến sự kính trọng vốn có của xã hội với người làm nghề y không còn nguyên vẹn. Dù nguyên nhân đến từ nhiều phía, nhưng rõ ràng đó là điều đau xót, là sự mất mát to lớn đối với xã hội. Đặc biệt là đối với những người đã sống, chiến đấu và hy sinh để giành lại hòa bình, tự do cho đất nước. Đối với họ, đây là cuộc chiến mới đầy thử thách. Và họ tự cho mình bổn phận phải góp sức giành lại những điều ý nghĩa trong cuộc sống, để xã hội bình yên hơn, cuộc sống đáng sống hơn, không uổng sự hy sinh bằng cả máu xương của bao lớp người đi trước. Truyền thanh, Người lính già và những điều còn mãi của tác giả Xuân Đinh đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nhà bác sĩ Lan, ngôi nhà xinh xắn giữa trung tâm thủ đô Hà Nội. Lan là bác sĩ đã có hơn 10 năm công tác. Cô luôn vì công việc hết lòng vì người bệnh, nên được lãnh đạo, đồng nghiệp tin tưởng, yêu mến và bệnh nhân cảm phục. Biết tin hôm nay ông Đức, bố chồng của cô ở quê lên chơi, nên bàn giao công việc xong xuôi, cô về nhà ngay. Vừa ra đến cổng thì gặp một ca mà cô đã từng điều trị, đang làm thủ tục nhập viện. Biết hoàn cảnh gia đình và đặc biệt là bệnh nhân cũng là một nữ y tá đã từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Thành Cổ Quảng Trị 81 ngày đêm khốc liệt, nên cô cố gắng nán lại, giúp bệnh nhân nhập viện và trao đổi tình hình bệnh nhân với đồng nghiệp để có phương án điều trị. Xong việc, cô vội vàng về nhà. Vừa mở cửa, đã thấy Thắng, chồng cô, đang hì hụi lau dọn, thu xếp đồ đạc, với vẻ không hài lòng, lộ rõ trên khuôn mặt. Kìa anh. Cô có biết hôm nay bố tôi lên chơi không? Dạ, em biết ạ. Anh, bố đi đến đâu rồi, để em ra đón bố. Thôi, không cần, bố bảo sẽ tự đi. Trực cả đêm qua rồi mà giờ này mới về. Sao cô không ở luôn bệnh viện ấy? Về làm gì? Anh thông cảm cho em. Công việc của em nó thế. Và lại lúc em chuẩn bị về thì có một ca, bác ấy cần em giúp đỡ. Cô thì giỏi rồi. Bệnh viện mà thiếu cô, chắc người ta giải tán mất. Anh... Mà cô giúp đỡ người ta nhiệt tình thế, người ta trả ơn cô chắc nhiều lắm nhé. Anh này, hàng ngày em tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân, có rất nhiều người hoàn cảnh rất đáng thương. Có những người lính già đã dành trọn tuổi thanh xuân chiến đấu, hy sinh cho đất nước, giờ trở về với cuộc sống bình thường. Con cái không có, tiền lương hưu thì không được bao nhiêu. Họ xứng đáng được xã hội tri ân, và chúng em vinh dự được chăm sóc họ chu đáo những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời. Cào cả quá, thiêng liêng quá. Nhưng đó là việc của xã hội. Lương thì ba cọc ba đồng, mà trách nhiệm suốt cả ruột. Ok, anh... Tôi nói thật nhé, cũng là bác sĩ, người ta mở phòng khám tư, thu nhập mỗi tháng mấy chục triệu. Còn cô thì sao nào? Thôi, nghe tôi, nghỉ phát cái việc ở cơ quan đi. Anh... Ra ngoài mở phòng khám, tôi sẽ đầu tư cho, vừa nhàn nhã, lại có thu nhập tốt hơn nhiều. Anh này, đó không chỉ là công việc, mà còn là nghĩa vụ, là... Thôi, tôi chán ngấy cái giai điệu tự hào của cô rồi. Giờ cô chọn đi, về nhà mở phòng khám, mệt thì nghỉ, thời gian còn lại chăm sóc gia đình con cái. Còn không ý, cô cứ sống với tình yêu, với nhiệm vụ cao cả của cô. Anh ơi, anh Thắng, nghe em nói đã nào. Thắng không nói thêm nửa lời. Anh cầm chìa khóa xe bước ra cổng. Ngoài cổng nhà anh lúc này có một người phụ nữ chừng 38-40 tuổi, trong bộ quần áo đơn giản, gọn gàng, khuôn mặt rám nắng, hiền hậu, dáng vẻ lam lũ. Đó là Hiền, người nhà bệnh nhân mà sáng nay Lan đã giúp đỡ. Đã mấy lần cô định bấm chuông nhưng còn e ngại, vì không chắc đây là nhà bác sĩ Lan. Lòng thầm nhủ, Nếu không phải thì mình có thể xin lỗi người ta và hỏi thăm tiếp. Lấy hết sức bình tĩnh, cô quyết định bấm chuông. Vừa bước lại gần nút chuông gọi cửa thì Thắng sồng sộc bước ra, hơi giật mình một chút. Hiền lúng túng cất lời. Dạ, anh cho tôi hỏi, đây có phải là nhà bác sĩ Lan, khoa hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Trung ương Quân đội không ạ? Đúng, thế chị là... Dạ, ôi dồi ôi, thế thì may quá ạ. Dạ, chả là sáng nay mẹ tôi nhập viện, may mà được bác sĩ Lan... đúng rồi, đúng là chị ấy kia rồi ạ. Chị ấy đã giúp đỡ mẹ con tôi rất nhiệt tình ạ. Vì vậy tôi muốn đến để cảm ơn chứ gì. Dạ vâng ạ. Dạ, lúc ở bệnh viện tôi đã không có cơ hội để cảm ơn bác sĩ ạ. Không bao giờ có cơ hội cho cô đâu. Mà thôi, cô về đi. Kìa anh ơi, anh nói thế là sao ạ? À, chắc là anh cũng đến để cảm ơn bác sĩ phải không ạ? Anh ạ, mẹ tôi giờ đang nguy cấp lắm, mà nghe nói còn phải ở viện dài dài. Người ta nói muốn được bác sĩ quan tâm thì mình cũng phải biết điều. Anh cho tôi hỏi một chút, trường hợp của tôi muốn cảm ơn bác sĩ thì khoảng bao nhiêu hả anh? À, kìa chị, sao chị không ở trong viện chăm sóc bác mà lại đến đây? À, dạ, chào bác sĩ, tôi đến đây để... Vâng, mời chị vào trong nhà nào. Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ ạ. Mời chị ngồi. Dạ. Chị uống nước đi. Dạ vâng, bác sĩ chu đáo quá. Mẹ con tôi rất cảm ơn bác sĩ ạ. Kìa, tôi đã nói với chị rồi, đó là trách nhiệm của chúng tôi, chị không phải cảm ơn. Tôi đến nhà chị đường đột quá, mong chị thông cảm ạ. Dạ, tôi có một chút... Kìa, chị, xin lỗi chị. Chị cứ uống nước tự nhiên nhá. Tôi đang rửa tay dọn cái phòng một chút. Hôm nay bố tôi lên chơi. Vâng ạ. Bác sĩ... Đấy, tôi đã nói với cô rồi, không có cơ hội cho cô đâu. Thôi, cô về đi. Anh ơi. Hả? Hay là... Anh ơi. Có việc gì? Anh ở lại với tôi một chút, có gì nhớ anh nói giúp tôi một câu có được không ạ? Ồ hay. Thì anh... Tôi quen biết gì chị. Nào, chị buông tay tôi ra. Kìa. Tôi đang vội này. Không, anh ơi, anh giúp tôi với ạ. Anh... Cái chị này lạ nhỉ, cứ như là tôi nợ nần gì nhà chị không bằng. Anh ơi. Nào buông tay ra. Anh ơi, tôi xin anh đấy, anh là người thành phố, trông anh nhanh nhẹn tháo vát thế này, ăn nói cũng mạch lạc nữa. Cảm ơn chị, quá khen. Dạ, chứ tôi nhà quê, chả đi đến đâu, không biết phải ăn nói thế nào, rồi không khéo lại mếch lòng bác sĩ thì tôi chỉ có bấy nhiêu thôi. Đây là tấm lòng của tôi. Anh cầm và nói với chị ấy giúp tôi một câu ạ. Hay nhỉ. Sao chị lại rúi tiền vào tôi? Thôi thì tôi chăm sự, tôi nhờ anh mà. Thôi được rồi. Coi như giúp cô một lần. Vâng ạ. Dạ tôi cảm ơn anh lắm ạ. Cảm ơn anh ạ. Ok, anh Thắng, anh làm gì vậy? Em nghe thấy rồi đấy. Đây là tấm lòng của người ta. Em không thể nhận được. Lương tâm của em không cho phép. Lương tâm không bằng lương tháng. Anh... Và lại, mình đâu có sách nhiễu đòi hỏi người ta. Người ta tự nguyện cơ mà. Anh nói thật, cứ nhận vài lần rồi quen hết. Quan trọng ấy là mình tận tình, chu đáo với người ta. Thế là được. Anh đưa số tiền ấy cho em. Kìa. Chị Hiền. Dạ. Chị cầm lấy để còn lo cho bác. Kìa. Và nhớ là đừng bao giờ làm như thế này nữa, nhớ chưa? Bởi đó là hành động xấu, nó tạo cơ hội cho lòng tham, sự ích kỷ cho những kẻ chỉ nghĩ đến tiền. Về luật pháp thì chị cũng đang là người vi phạm đấy. Dạ, nhưng mà bác sĩ ơi, tôi... Nhưng không mà... nhưng nhị gì cả. Anh ơi. Chị cầm lấy đi. Anh ơi, chăm sự nhờ anh nói giúp em một câu, không thì em không yên tâm. Anh ơi, của ít lòng nhiều, em chỉ có bấy nhiêu. Cô khóc làm cái gì? Đấy, cô cũng nghe rồi đấy. Tôi đã giúp cô thì không được. Cô về đi. Anh ơi, đã thương thì thương cho chót ạ. Đã vót thì vót cho tròn. Anh cô nói giúp tôi với bác sĩ một lần nữa được không anh? Buông tay tôi ra. Anh. Tôi không nợ nần gì nhà chị cả. Thôi, mà chị cầm lấy và ra khỏi nhà tôi. Anh là... chứ không phải là... Tôi là chủ cái nhà này. Ôi, dạ. Nhà là nhà. Ôi dồi, thế ạ, tôi chết rồi. Hiền cố dúi bọc tiền vào tay Thắng, giọng năn nỉ. Thắng vùng vằng bực tức và đập bọc tiền vào tay Hiền. Bọc tiền được gói qua loa bằng chiếc khăn chéo, bỗng bung tung tóe giữa nền nhà. Đó toàn là tiền lẻ, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 đồng. Mệnh giá lớn nhất là 50.000 đồng. Những tờ tiền rơi vãi quanh người Hiền. Tình huống thật bất ngờ khiến Hiền hoảng hốt. Cô vội ngồi sụp xuống, luống cuống nhặt lại chúng. Nước mắt lăn dài trên gò má, khiến khuôn mặt của Hiền như hốc hác hơn. Lúc này, cô mới biết người đàn ông cô nhờ nói giúp tên là Thắng, và anh chính là chồng của bác sĩ Lan. Cái gì thế này? Toàn thứ tiền đồng nát, vậy mà chị định đến cảm ơn bác sĩ à? Đúng là bác sĩ có khác. Em không chỉ thông minh mà còn rất tinh Lan ạ. Cũng may mà em không nhận, chứ không thì chị làm ơn nhặt sạch sẽ cho tôi, đừng để sót một tờ nào trên nền nhà. Kể anh tôi rồi đấy. Sao anh lại nói thế? Bẩn nhà, đúng rồi. Cửa nhà Thắng vẫn mở từ lúc Hiền vào, vì vậy mà mọi người không biết ông Đức đã đến từ lúc nào. Ông đứng yên lặng, chứng kiến sự việc, giờ mới lên tiếng. Đúng là sao? Đúng rồi, đổ nhà quê. Ơ kìa, bố, bố lên lâu chưa? Bố vào nhà lúc nào mà con không biết ạ? Tôi không biết bấm chuông, vì tôi là đổ nhà quê anh Thắng ạ. Ơ kìa, bố. Bố. Sao bố lại nói thế ạ? Bố ơi, bố đi đường có mệt không ạ? Bố đi rửa mặt mũi chân tay cho mát, rồi nghỉ ngơi cho khỏe bố nhá. Không cần con ạ, bố khỏe, cứ mặc bố. Bố. Bố muốn nói chuyện với con trai của bố. Kìa, bố. Thế nào, anh Thắng? Anh đang nói cái gì? Anh nói tiếp đi chứ. Dạ... Bố ơi. Tôi đang nghe anh nói đây. Sao? Sao anh lại im lặng? Mà có lẽ những gì anh nói từ nãy đến giờ, ở ngoài tôi đã nghe đủ rồi. Bố ơi. Anh cũng không cần phải nói thêm gì nữa. Thì ra, trong đầu anh, không còn gì ngoài tiền. Tiền, tiền có phải không? Bố. Cái gì đã khiến anh thảm hại thế này? Anh Thắng. Kìa bố, cuộc sống ngày nay nó thế. Xã hội bây giờ nó thế. Chúng ta phải biết thích nghi chứ ạ. Cuộc sống mình... nào? Xã hội nào? Bố thấy đấy, công việc nhà con làm, chả kể thời gian gì cả. Ca kíp nhá, đêm hôm nhá, thoát ẩn, thoát hiện. Người ta cũng đi làm, nhưng thứ bảy chủ nhật, cả nhà nghỉ ngơi chơi bời. Con đằng này, Tết nào cũng phải bận trực. Mình chăm sóc, chữa trị cho người ta nhiệt tình. Người ta có cảm ơn một chút, thì đâu có gì là không phải ạ. Lương lậu thì chả được bao nhiêu, lại không biết linh hoạt, chỉ có thiệt thôi bố ạ. Bố nói xem, đi làm như thế, thì đi làm gì? Anh muốn vợ anh nhận tiền của người bệnh chứ gì? Vâng. Hôm nay người ta tự nguyện, mai người khác không có để mà tự nguyện, thì có lẽ anh không chữa bệnh cho người ta hay sao? Cái này còn phải xem ạ. Xem ý tứ người ta thế nào, để sách nhiễu, để vòi vĩnh có phải không? Còn quy định của pháp luật, của quân đội, của bệnh viện nữa chứ. Bố ơi, quy định để cho nó có thôi bố ạ. Đối với việc người ta làm thất thoát của nhà nước hàng tỷ đồng thì đâu có gì đáng. Và lại, luật cũng có kẽ hở của nó. Người ta nói rằng, luật sinh ra để người ta phá vỡ nó mà bố. Cuộc sống phải linh hoạt một tí, cứng nhắc quá thì chỉ có thiệt, mà có khi còn không có chỗ đứng trong cái xã hội này nữa đâu bố ạ. Kìa anh ơi. Anh không còn là thằng Thắng con trai tôi nữa rồi. Anh. Cuộc sống đã thay đổi, cuộc sống thay đổi, mình phải thay đổi để nó tồn tại chứ bố. Không nói đâu xa, ngay như bộ giáo dục, người ta cũng đang thay đổi chóng cả mặt đấy thôi bố. Có sai một chút thì thay đổi vẫn cần thiết để phát triển. Đói làm sao mà sạch được cả hố. Ơ kìa anh. Vì vậy mà phải tranh thủ, phải tận dụng, phải linh hoạt. Nói trắng ra là kể cả ăn bẩn, miễn là đầy túi có phải không? Bố nói hơi quá rồi, nhưng bản chất nó là như thế bố ạ. Xã hội hiện đại, con người hiện đại mà bố. Xã hội hiện tại, con người ngày nay đâu chỉ có những người như anh nói. Đó chỉ là một bộ phận nhỏ những con sâu đang làm dầu nồi canh thôi. Những loại ký sinh trùng, những loại virus đang gặm nhấm cơ thể, đang phá hoại một đất nước được xây dựng vun đắp bằng xương, bằng máu của bao thế hệ. Anh cũng muốn là loại người như thế hay sao? Kìa bố, bố ơi. Kìa bố đi đâu thế ạ? Tôi đi về. Kìa bố. Đừng có gọi tôi là bố nữa. Kìa cháu. Dạ. Cháu ơi, cháu đứng lên đi cháu. Dạ vâng ạ. Về đi cháu ạ. Bác cũng là người nhà quê, cũng như cháu thôi. Hãy nghe bác cầm tiền về chăm sóc mẹ cháu. Có đến đâu ta lo đến đấy. Bác tin vẫn còn nhiều người tốt trong xã hội cháu ạ. Dạ cháu. Kìa bác. Bác làm sao thế ạ? Bác ơi. Tôi xin lỗi. Nhìn cháu tôi thấy quen quá. Dạ. Cháu rất giống một người đồng đội cũ của tôi. Chị ấy tên là Chính, Phi Thị Chính. Dạ. Cùng tên với mẹ cháu đấy ạ. Sao? Cùng tên à? Dạ. Quê chị ấy ở Định Hóa, Thái Nguyên. Vâng ạ. Đó là quê mẹ cháu ạ. Quê mẹ cháu à? Vâng. Mẹ cháu nhập ngũ được bổ sung về đại đội quân y, trung đoàn 48, sư đoàn 320B, chốt giữ thành cổ Quảng Trị ạ. Trời. Nhắc đến mẹ cháu, cháu lại nhớ những câu chuyện mẹ cháu thường kể về 81 ngày đêm năm 1972, cùng đồng chí, đồng đội vượt qua mưa bom, bão đạn của kẻ thù để cướp thương binh vào hầm phẫu thuật đấy ạ. Trời ơi, đúng rồi, đúng là chị ấy rồi. Dạ. Chị Chính ơi, đây là con gái của chị sao? Hết chiến tranh, có biết bao nhiêu việc phải làm, nhưng tôi luôn tâm niệm sẽ phải tìm bằng được chị ấy. Tôi đã dò hỏi nhiều người, đã về tận quê chị, nhưng không ai biết chị ở đâu. Cháu. Dạ. Cháu là con gái đồng đội cũ của bác đây mà. Dạ. Bác đang nghĩ cả cuộc đời này sẽ không bao giờ được gặp lại mẹ cháu nữa. Không bao giờ được trả cái ơn cứu mạng. Này cháu. Dạ. Thế giờ mẹ cháu. Bác ơi. Giờ mẹ cháu yếu và bệnh tật nhiều lắm bác ạ. Cháu đi lấy chồng, nhà chỉ còn có mẹ. Bà vẫn tự lo cơm nước. Cách đây không lâu, trong lúc nấu nướng, không may mẹ cháu bị bỏng bác ơi. Cháu đưa mẹ cháu lên viện và được bác sĩ, chính là chị Lan đây chăm sóc, chữa trị nhiệt tình. Sau khi mẹ cháu lành bệnh, vợ chồng cháu đã mời mẹ đến ở cùng để tiện chăm sóc, nhưng mẹ cháu nhất quyết không chịu bác ạ. Mẹ cháu nói, các con còn bận làm ăn, các cháu thì đã lớn rồi, chúng nó đi học cả ngày, mẹ sang ở đó với các con thì nhà này để cho ai trông nom sớm tối. Và lại mẹ đã quen ăn cơm cùng với bố. Thế bố cháu? Dạ, bố cháu là sĩ quan pháo binh của trung đoàn 18, sư đoàn 325. Bố mẹ cháu quen nhau, yêu nhau và cưới nhau giữa rừng Trường Sơn, trên đường tiến vào giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hết chiến tranh, bố mẹ cháu phục viên về quê và có cháu. Nhưng khi cháu vẫn còn ấm ngừa thì chiến tranh biên giới lại nổ ra. Bố cháu tiếp tục xung phong đi chiến đấu. Lần ra đi này, bố đã vĩnh viễn không trở lại với mẹ. Ông hy sinh vào đầu tháng 3 năm 1979. Từ khi bố mất, mẹ cháu suy sụp nhiều lắm, sức khỏe ngày một kém hơn. Mỗi khi trái nắng trở trời, những vết thương chiến tranh lại hành hạ mẹ cháu. Giờ trông mẹ cháu thương lắm bác ạ, chỉ còn xương và da thôi. Ngày xưa, thời con gái, mẹ cháu có thể vác đồng đội mà chạy. Giờ người ta có thể xách mẹ cháu bằng một tay vẫn nhẹ. Chị Chính. Nhiều lần Cháu nói đưa mẹ đi bệnh viện để chữa bệnh và hồi phục chức năng cho mẹ, nhưng mẹ quyết định không chịu vì sợ tốn tiền của con cái. Hôm qua mẹ cháu bắt ấm nước để gội đầu, không may bị bỏng, nhưng lần này nặng hơn lần trước bác ạ. Lúc nhập viện cũng may cháu gặp được bác sĩ Lan. Chị ấy biết hoàn cảnh của mẹ con cháu nên đã giúp đỡ rất nhiều, từ tiền thuốc, tiền tàu rồi tiền xe. Lần trước mẹ con cháu nợ chị ấy nhiều quá bác ơi. Trời ơi, chị Trinh ơi. Bố, bố ơi, thì ra bác Chính, người mà chúng con vừa tiếp nhận trong bệnh viện, là người mà bố vẫn thường nhắc đến, đúng không ạ? Là đồng đội cùng chiến đấu với bố. Đúng rồi con ạ. Không chỉ là đồng đội, mà bác ấy chính là ân nhân cứu mạng của bố. Năm 1972, bố chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị. Trong một đợt tấn công, bố đã bị thương. Mảnh đạn xé nát cánh tay trái của bố, bắp chân phải bị cắt lìa, máu ra nhiều khiến bố ngất đi. Và tưởng rằng đó là giây phút cuối cùng của cuộc đời chiến đấu của mình, bố, thì bỗng có một bàn tay ấm áp như bàn tay của một người mẹ, nhưng thật mạnh mẽ, đã nhấc bổng bố lên. Bố chỉ lờ mờ nhận ra đó là một người phụ nữ. Sau này ở trạm cứu thương, bố mới biết đó là bác Chính. Lúc ấy bác Chính là bác sĩ quân y. Bác ấy đã không sợ nguy hiểm, không quản hy sinh, cùng đồng đội giành giật, không, phải nói là cướp mới đúng, và vác thương binh thoát ra khỏi vùng địch rồi đưa về trạm cứu thương để chữa trị. Bố được trở về với các con ngày hôm nay là nhờ lòng dũng cảm, sự hy sinh quên mình của bác Chính. Bố, chị Hiền, thì ra mẹ chị là ân nhân của gia đình tôi. Các con ạ, nếu ai cũng chỉ nghĩ đến lợi, đến thiệt, đến hiểm nguy của bản thân thì làm gì có đất nước ngày hôm nay cho chúng ta chứ. Và chắc chắn là bố đã không còn. Chị Hiền, tôi xin lỗi chị. Tôi đã có những hành động không phải với chị. Bố, con xin lỗi bố. Mình, các con ạ, người xưa có câu: sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy. Dạ. Con là người được học hành tử tế. Xã hội dù còn nhiều điều chưa tốt, chưa đúng, nhưng chúng ta không thể xô theo nó được. Chúng ta sống tử tế trước hết là vì chúng ta, để cho chúng ta, cho cuộc đời bình yên hơn, cuộc sống đáng sống hơn các con ạ. Vâng, vâng ạ. Con xin nghe theo lời của bố. Lan, anh thật có lỗi với em. Tha lỗi cho anh, Lan nhé. Em rất mừng là anh đã hiểu cho công việc của em. Anh không còn giận em nữa chứ? Không, không. Không những không giận mà anh còn phải ủng hộ em chứ. Em cảm ơn. Vì những việc em đang làm, con đường em đang đi thật đáng quý, thật đáng trân trọng. Anh, bố mừng là con đã hiểu ra những điều ý nghĩa trong cuộc sống, con trai ạ. Con thật may mắn vì có một người vợ là bác sĩ quân y, luôn hết lòng vì người bệnh. Bố ạ, là chiến sĩ quân y, chúng con luôn ý thức về trách nhiệm của mình. Ngoài công việc chuyên môn, đơn vị của con còn tổ chức nhiều hoạt động về nguồn, chăm sóc các gia đình chính sách, neo đơn. Và rất vui là từ những việc làm đó, chúng con ngày càng ý thức hơn về cuộc sống, về những điều tốt đẹp. Lan, cảm ơn con. Bố, vậy là con đã giúp bố trả món nợ ân tình với đồng đội của bố. Con không chỉ là con dâu của bố, mà còn là đồng chí đồng đội của bố. Hãy tiếp tục con đường mà con đang đi, trở thành một người lính áo trắng đúng nghĩa viết hoa. Dạ. Tất cả vì nhiệm vụ giữ gìn và bảo vệ sức khỏe cho những người lính, cho nhân dân. Còn anh Thắng. Dạ. Bố muốn nói với con một điều. Vâng, bố cứ nói ạ. Cuộc đời bố không để lại cho con nhà cao cửa rộng, xe nọ xe kia. Chỉ có thể cho con một hình hài hoàn thiện. Chỉ cho con được ăn học đến nơi đến chốn. Bố. Bố ơi, bố đã cho chúng con những điều còn mãi. Vâng, bố đã cho chúng con những điều còn mãi ạ. Đúng thế bố ạ. Các con ạ, đi gần hết cuộc đời, bố thấy vật chất là cần thiết cho cuộc sống. Nhưng có những điều còn quan trọng hơn và còn mãi với chúng ta. Dạ. Nào, cháu Hiền. Dạ. Nào các con. Dạ. Giờ chúng ta cùng vào bệnh viện để thăm bác Chính. Vâng, dạ. Vâng ạ. Bố còn biết bao điều muốn nói với bác ấy. Dạ. Nào, bố. Chúng ta đi đi. Dạ. Vừa nghe kịch truyền thanh Người lính già và những điều còn mãi của tác giả Xuân Ninh, kỹ thuật viên thu âm Vĩnh Tiến, với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ Thủy Hương, Ngọc Trung, Thủy Liên và tác giả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi.